Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nên, muốn giáo huấn một lần Liễu Vô Tà, khoảng thời gian này, bọn họ không tìm được bảo vật gì, mỗi người đều kìm nén đầy bụng tức giận, đang muốn tìm người vung chút giận, nếu như Liễu Vô Tà ngoan ngoãn tới, ngược lại cũng thôi, mà lại Liễu Vô Tà không nghe khuyên bảo. Liễu Vô Tà xuyên thấu qua mũ rộng vành, đôi mắt bên trong thẩm thấu ra một tia sát cơ, bọn họ nếu là dám động thủ, vậy mình không ngại toàn bộ giết, đồng tộc lại như thế nào, muốn giết hắn chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là chết, quên đi thôi, người có chí riêng, không cần thiết làm to chuyện. Tên kia lớn tuổi tu sĩ ra hiệu đại gia ngồi xuống. Không cần thiết vì thế tổn thương hòa khí. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, chúng ta là xem tại Tang huynh mặt mũi, mới tha cho ngươi một mạng. Phía trước kêu gào mấy tên nam tử, hung hãn nói, dứt lời lại trở lại nơi xa, tiếp tục nói chuyện phiếm đi, đều là một chút không quan trọng lời nói, cũng không sợ Liễu Vô Tà truyền đi. Liền tại Liễu Vô Tà cho rằng cuối cùng có thể yên tĩnh một hồi thời điểm, Thiên Đạo Thần Thư bỗng nhiên nhắc nhở, sát khí, Liễu Vô Tà vụt một tiếng đứng lên, có mấy cỗ sát khí đồng thời ép về phía nơi đây. Chương 3271, ngu xuẩn. Liễu Vô Tà đột nhiên soạt một tiếng đứng lên, dọa đến mặt khác mười mấy người cùng theo đứng lên, bọn họ còn không biết chuyện gì xảy ra, cho rằng Liễu Vô Tà động kinh. Tiểu tử, ngươi trúng cái gì gió? Sát khí rất nhỏ yếu, Liễu Vô Tà ỷ vào cường đại tinh thần lực mới bắt được một tia, bọn họ chỉ là thần tướng cảnh, bất luận là thần thức vẫn là tinh thần lực, kém xa Liễu Vô Tà. Thấu xương gió lạnh thổi lên một trận cuồng xa, tùy theo mà tới là một cỗ túc sát chi khí, bao phủ bốn phía. Cho đến lúc này, một bên mười mấy người mới phát giác được không đúng sức lực, bốn phía đột nhiên thay đổi đến yên tĩnh vô cùng. Đều đi ra đi, Liễu Vô Tà lấy ra phá nhật kiếm, đối với không khí nói, trực giác nói cho hắn, sát thủ đã đến phụ cận, chỉ là không có hiển lộ ra mà thôi. Ngươi là như thế nào phát hiện chúng ta? Một đạo lạnh giá âm thanh, từ góc tối truyền đến, tùy theo một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, ngay sau đó, lại là năm đạo bóng người từ bốn phương tám hướng tập hợp tới, đem Liễu Vô Tà vây ở chính giữa khu vực. Liễu Vô Tà ánh mắt quét về phía sáu người, thuần một sắc thần quân cảnh, thực lực cao nhất thần quân lục trọng, thực lực thấp nhất thần quân tam trọng, có thể cảm giác được, bọn họ đều là các đại tông môn đỉnh cấp thánh tử. Đứng ở một bên mười mấy người, hai mặt nhìn nhau, bọn họ hoàn toàn giật mình tại nguyên chỗ, không biết chuyện gì xảy ra, các ngươi cũng là Hắc Long môn phái tới sát thủ đi. Liễu Vô Tà không có trả lời hắn vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Hắc Long môn đã sớm đem ma chảo thẩm thấu đến các đại tông môn, uy hiếp những cái kia thánh tử vì bọn họ làm việc. Nghe đến Hắc Long môn ba chữ, đứng ở một bên mười mấy tên tu sĩ dọa đến toàn thân phát run. Hắc Long môn chính là tổ chức sát thủ, vô cùng thần bí, bị bọn họ để mắt tới người, liền không có người sống xuống. Mấu chốt nhất, Hắc Long môn giết người từ trước đến nay không lưu người sống. Bất luận là không phải mục tiêu, chỉ cần tại hiện trường, toàn bộ giết chết, khó trách Liễu Vô Tà bên cạnh cái này mười mấy tên tu sĩ dọa đến phát run. Hắc Long môn sát thủ nhẹ nhõm nghiền chết bọn họ, chúng ta chỉ là đi qua, cái gì cũng không biết. Phía trước đối Liễu Vô Tà kêu gào tên nam tử kia, đột nhiên hướng nơi xa đi đến, không muốn tham dự Hắc Long môn sự tình, tối nay các ngươi đều phải chết. Cái thứ nhất hiện thân tên nam tử kia thâm trầm nói. Bọn họ toàn bộ áo đen che mặt, không nhìn thấy cụ thể gương mặt, chủ yếu là sợ người nhận ra thân phận của bọn hắn. Dù sao đường đường thánh tử xung làm Hắc Long môn sát thủ, cái này nếu là truyền đi, về sau không có cách nào tại tông môn sinh tồn. Vừa dứt lời, một đạo kiếm khí bén nhọn lăng không mà ra, suy, nam tử vừa đi ra đi chưa được hai bước, liền bị kiếm khí cắt chém thành hai đoạn, chết đến mức không thể chết thêm. Liễu Vô Tà cũng không xuất thủ ngăn cản, những người này chết sống cùng mình có quan hệ gì đâu, vừa rồi bọn họ còn muốn đối phó chính mình không giết bọn hắn đã cho đủ bọn họ mặt mũi, đến mức Hắc Long môn người muốn giết bọn hắn, đó là Hắc Long môn cùng bọn họ ở giữa sự tình. Giết chết phía sau một người, sáu tên sát thủ từng bước một hướng Liễu Vô Tà tới gần. Hắc Long môn người, hẳn còn chưa biết ta có đủ chém giết cao cấp thần quân cảnh năng lực. Cho nên phái tới đều là thần quân ngũ lục trọng, Liễu Vô Tà đại não đang nhanh chóng vận chuyển, phía trước chém giết một chút người, toàn bộ diệt khẩu, không có ai biết hắn chân chính sức chiến đấu. Liễu Vô Tà, lấy xuống mũ rộng vành đi. Sáu người đi đến Liễu Vô Tà bên ngoài hơn 10 trượng. Đột nhiên định trụ thân thể, để Liễu Vô Tà lấy xuống mũ rộng vành, nghe đến Liễu Vô Tà ba chữ, đứng ở một bên mười mấy tên tu sĩ, trên mặt toát ra vẻ quái dị. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn là Liễu Vô Tà, niên kỷ khá lớn tên tu sĩ kia, suýt nữa hét lên kinh ngạc. Khoảng thời gian này, liên quan tới Liễu Vô Tà sự tình, truyền đi xôn xao, nhất là hắn thu hoạch được viễn cổ thần huyết sự tình. có thể nói là không ai không biết, cho tới thần quân cảnh, cho tới chuẩn thần cảnh, không một không muốn cướp đoạt Liễu Vô Tà trên thân viễn cổ thần huyết. Ai sẽ nghĩ đến, Liễu Vô Tà liền tại bọn hắn bên cạnh, mười mấy người này ánh mắt, Hắc Long môn sát thủ thu hết vào mắt, đều sắp chết đến nơi, bọn họ còn mặt lộ vẻ tham lam, các ngươi là như thế nào nhìn thấu thân phận ta? Liễu Vô Tà lấy xuống mũ rộng vành, tò mò hướng bọn họ hỏi, chính mình dọc theo con đường này, rất ít cùng người giao chiến, càng là ẩn nấp hành tung, Hắc Long môn sát thủ, chẳng lẽ có biết trước năng lực, dù sao ngươi sắp chết đi, nói cho ngươi cũng không sao, ngươi còn biết bị ngươi thả đi những cái kia điều nhân tộc sao? Trước hết nhất đi ra nam tử, mỉm cười mà nhìn xem Liễu Vô Tà, phía trước điều nhân tộc, tiết lộ Quý Vũ Chân thân phận, Liễu Vô Tà buông tha bọn họ một mạng, đem bọn họ ném vào mặt đất, bọn họ cũng không chết đi. Hắc Long môn người rất nhanh tìm tới bọn họ, từ điều nhân tộc trong miệng biết được Liễu Vô Tà hạ lạc. Một mực truy tầm hạ xuống, tại chỗ này đem ngăn chặn, Liễu Vô Tà biết hắn còn có rất nhiều thứ che giấu chính mình. Liền tính bọn họ biết lộ tuyến của mình, cũng không có khả năng chính xác như thế khóa chặt chính mình vị trí. Chẳng lẽ nói bọn họ tu luyện một môn nhìn nghe thuật, có thể thông qua một chút lưu lại khí tức, phán đoán vị trí cụ thể, loại này vực thần thuật cực kỳ thần kỳ, chủ yếu dùng cho tìm kiếm một vài thứ. Chiến đi, Liễu Vô Tà chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm đi xuống. Tối nay tránh không được một tràng tử chiến, đối phó một hai tên cao cấp thần quân cảnh, đối hắn mà nói độ khó không lớn, đồng thời đối phó sáu tên thần quân cảnh, muốn thủ thắng, không phải dễ dàng như vậy. Biện pháp tốt nhất, trước chém giết mấy người, suy yếu bọn hắn thực lực, đây đều là các đại tông môn đỉnh cấp cường giả, muốn nhẹ nhõm tru sát bọn họ, cũng không dễ dàng, trừ phi lấy ra bọn họ chưa từng thấy qua vực thần thuật. Liễu Vô Tà rất nhanh nghĩ đến băng hồn. Các ngươi nếu như muốn còn sống rời đi, liền đồng loạt ra tay giết hắn, người nào thành công giết Liễu Vô Tà, người đó liền có thể còn sống rời đi. Trước hết nhất đi ra nam tử, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà một bên cái kia mười mấy tên tu sĩ trên thân. Để bọn họ xuất thủ trước đối phó Liễu Vô Tà, tốt một chiêu mượn đao giết người, lời ấy thật chứ? Tên kia niên kỷ khá lớn nam tử, toát ra vẻ ước ao, Liễu Vô Tà bất quá thần tướng tam trọng, bọn họ thật đúng là không để vào mắt, chỉ cần giết Liễu Vô Tà, bọn họ liền an toàn. Ta nói lời nói từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Nam tử nhẹ gật đầu, mặt khác năm tên sát thủ áo đen không nói chuyện tương đương với ngầm thừa nhận. Kỳ thật trong lòng bọn họ rất rõ ràng, nam tử chỉ là mượn nhờ Liễu Vô Tà tay, diệt trừ những này rác rưởi, để tránh dơ bẩn chính mình tay. Liễu Vô Tà sức chiến đấu làm sao? Bọn họ trên đường tới, đã sớm tìm hiểu rõ ràng, có đủ chém giết thần quân cảnh năng lực, chỉ dựa vào những này thần tướng cảnh, làm sao có thể là Liễu Vô Tà đối thủ, đồng loạt ra tay giết hắn. Niên kỷ khá lớn nam tử kêu dừng dâu, một cái bắn ra, xuất thủ trước, trường kiếm trong tay hướng Liễu Vô Tà cái cổ chém vào đi xuống. Những người khác không cam lòng phía sau, nhộn nhịp lấy ra binh khí của mình, vừa rồi Hắc Long môn sát thủ cũng đã có nói, người nào trước giết chết Liễu Vô Tà, liền thả người nào rời đi, không phải nói giết chết Liễu Vô Tà, thả bọn họ mọi người rời đi, cũng liền mang ý nghĩa, chỉ có một người có thể còn sống rời đi, cho nên mỗi người lấy ra một chiêu mạnh nhất. Liễu Vô Tà rất bội phục Hắc Long môn tên này sát thủ. Dăm ba câu, liền kích động những người khác tới đối phó chính mình, đầu tiên là mượn đao giết người, thứ hai là mượn nhờ những người này tới thăm dò chính mình. Đối mặt xông về phía mình mười mấy tên tu sĩ, Liễu Vô Tà ánh mắt bên trong thẩm thấu ra rét lạnh sát cơ. Một đám nhân loại ngu xuẩn, khờ dại cho là bọn họ thật sẽ bỏ qua các ngươi. Nếu như các ngươi từ vừa mới bắt đầu cùng ta kết hợp, các ngươi còn có thể sống được rời đi. Liễu Vô Tà phát ra trận trận đùa cợt thanh âm, nếu như bọn họ không xuất thủ, lựa chọn việc không liên quan đến mình, chính mình tự nhiên sẽ không lạm sát kẻ vô tội, tất nhiên chính bọn họ tự tìm cái chết, đừng trách hắn, Phá Nhật kiếm lăng không chém xuống, chỉ là vô cùng đơn giản một chiêu, đối phó thần tướng cảnh, không cần đại chiêu, vô tình chảm quét ngang bốn phía, xông tới mười mấy tên tu sĩ, bao gồm rừng dâu ở bên trong, toàn bộ dừng lại tại nguyên chỗ, suy suy suy, kiếm khí bén nhọn, xuyên thủng thân thể của bọn hắn, chỉ là một chiêu, giải quyết đi mọi người, ba ba ba, đứng tại đối diện tên sát thủ kia, đột nhiên vỗ vỗ trường, rất hài lòng kiệt tác của mình, mượn nhờ Liễu Vô Tà tay, thanh lý hết những cái kia rác rưởi, hảo kiếm pháp, dạng này giết mới có ý tứ, ta còn lo lắng một chiêu giết ngươi, như thế cũng quá không có ý nghĩa. Nam tử đập xong tay, một cái bắn ra, một kiếm hướng Liễu Vô Tà đánh tới, năm người khác thấy thế, cấp tốc xuất thủ, đối mặt sáu người tiến công, Liễu Vô Tà ngưng thần chuẩn bị chiến đấu, lấy ra quỷ mâu, quan sát bọn họ mỗi một cái động tác, quét quét quét, các loại lợi hại sát chiêu, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mặt. Lưu quang phi vũ thi triển, qua lại chật hẹp kiếm thế bên trong, tùy đi tìm cơ hội, một phần ngàn nháy mắt, tránh đi sáu người kết hợp một kích, tất cả kiếm thế thất bại, để sáu người ánh mắt khuôn mặt có chút động, người vậy mà tránh đi công kích của chúng ta. Sáu người lấy lại tinh thần, đôi mắt bên trong toát ra một tia không dám tin, Hắc Long môn nói cho bọn họ, Liễu Vô Tà sức chiến đấu có thể so với cấp thấp thần quân cảnh. Hiện tại xem ra, tình báo rõ ràng có sai, Liễu Vô Tà cũng không lấy ra băng hồn thuật, mà là đang chờ, trước thăm dò rõ ràng bọn hắn thực lực, lại lợi dụng băng hồn thuật đánh đến bọn họ một cái trở tay không kịp. Chỉ có dạng này, mới có thể xuất kỳ chế thắng, huống hồ Hắc Tử còn không có xuất thủ, Hắc Tử vừa ra tới, lại có thể kiềm chế hai người. Hắc Tử, triệu hoán một tiếng, Hắc Tử một cái bắn ra lướt đi tới, hắn đã sớm kiềm chế không được, ngày đó tại phế tích thời điểm, liền muốn xuất thủ, lại bị Liễu Vô Tà ấn xuống, bây giờ bắt đến cơ hội, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Xuất hiện một khắc này, một gậy hướng tên kia thần quân tam trọng hung hăng nện xuống. Hắc Tử sức chiến đấu đã có thể so với thần quân cảnh, đối mặt thình lình Hắc Tử, bọn họ 6 người đã sớm chuẩn bị, Liễu Vô Tà trên thân có cái gì con bài chưa lật. Bọn họ đã sớm điều tra đến rõ rõ ràng ràng, phanh phanh phanh, đối mặt Hắc Tử tiến công, bọn họ rất nhanh ngăn cản xuống đến, song phương đấu khó phân thắng bại, còn lại 4 người khóa chặt Liễu Vô Tà, lại lần nữa đánh tới, chỉ cần Liễu Vô Tà chết, Hắc Tử liền không đáng để lo. Thiếu hai người, Liễu Vô Tà áp lực giảm bớt rất nhiều, du tẩu tại 4 người bên trong, sự tiến công của bọn họ một làn sóng cao giống như một làn sóng. Liễu Vô Tà chính là không lựa chọn phản kích, bằng vào Lưu Quang Phi Vũ, cùng hắn không ngừng quần nhau. Tuyết Y Điện chủ Lưu Quang Phi Vũ, tại Hạ Tam vực tuyệt đối số 1, có thể vượt qua Lưu Quang Phi Vũ thân pháp vực thần thuật không nhiều. Đối mặt trượt không lưu thu Liễu Vô Tà, 4 tên sát thủ biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng, công hắn ven đường, bên trái người áo đen phát ra quát lạnh một tiếng. Phát hiện Liễu Vô Tà nhược điểm, chỉ cần công kích đến đường, không cho Liễu Vô Tà thi triển thân pháp cơ hội, liền có thể đem chém giết. Thừa dịp bọn họ biến chiêu nháy mắt, Liễu Vô Tà hai tay đột nhiên vẽ. Chương 3272, bảy mưu nghĩ kế. Ai cũng không thấy rõ, Liễu Vô Tà đến cùng muốn làm gì. Trong khoảnh khắc công phu, một tôn kinh khủng băng hồn, lăng không xuất hiện, vây công Liễu Vô Tà 4 tên sát thủ, còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác toàn thân bị đông lại, dù cho là đỉnh cấp thần quân cảnh cũng không chịu nổi băng hồn lực lượng, giam cầm, vì phối hợp băng hồn, Liễu Vô Tà thi triển côn bằng tộc bí thuật, giam cầm thuật, bọn họ chỉ lo vây công chính mình, lại không nghĩ rằng, Liễu Vô Tà đối không gian vận dụng, đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, côn bằng bí thuật nhân loại cực ít lĩnh ngộ, Liễu Vô Tà nếu như không phải tiến về côn bằng đảo, cả một đời đều không thể lĩnh ngộ như vậy tinh diệu giam cầm thuật. Ta bị đông lại, trong đó một tên sát thủ, thân thể dừng lại tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy, ba người khác cũng không khá hơn chút nào. Thân thể hành động tốc độ không lớn bằng lúc trước, tiếng nói còn không có rơi xuống, băng hồn quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một cái thần băng chi mâu. Phốc phốc, vừa rồi mở miệng nói chuyện sát thủ áo đen, nháy mắt bị thần băng chi mâu xuyên thủng thân thể. Hắn nhưng là thần quân ngũ trọng cảnh, không phải băng hồn một hiệp chi địch, băng hồn duy trì liên tục thời gian có hạn, Liễu Vô Tà nhất định phải tại có hạn thời điểm giết nhiều mấy người, biện pháp tốt nhất đem bọn họ toàn bộ tru sát, dạng này chính mình thực lực liền sẽ không tiết lộ ra ngoài. Đả thần tiên, vì lý do an toàn, Liễu Vô Tà lấy ra đả thần tiên, một cái mãnh liệt quét ngang, rơi vào còn lại mấy người trên thân. Đả thần tiên là tu sĩ khắc tinh, quét chúng một khắc này, bọn họ nguyên thần xuất hiện đại lượng vết rách, đau đến bọn họ không ngừng kêu thảm. Mà lúc này đây, băng hồn xuất thủ lần nữa, không cần Liễu Vô Tà điều động, băng hồn có thể tự chủ công kích, đây chính là băng hồn chỗ cường đại. Bình thường vực thần thuật cần bản thể điều khiển, uy lực cũng căn cứ chủ nhân vực thần khí độ dày đến quyết định. Băng hồn khác biệt, chỉ cần bất diệt, lực công kích một mực cường hoành vô cùng. Phốc phốc, băng hồn lần này hóa thành một thanh băng đao, lăng không chém vào đi xuống, lại là một người bị chém giết, thân thể hóa thành băng điêu rơi xuống trên mặt đất, tràng diện tàn khốc vô cùng. Ai sẽ nghĩ đến, Liễu Vô Tà chém giết thần quân cảnh, giống như tàn sát heo chó đồng dạng, tất cả những thứ này đều là băng hồn công lao, không có băng hồn, dựa vào chính hắn, là không cách nào chém giết bọn họ. Băng hồn lực lượng đang không ngừng suy yếu, tối đa cũng liền có thể kiên trì 10 hơi tả hữu. Đả thần tiên chỉ là chấn thương bọn họ nguyên thần, còn không cách nào đem bọn họ triệt để đánh giết. Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết. Tu vi cao nhất tên kia thần quân cảnh cuối cùng thoát khỏi băng hồn dây dưa, một cái bắn ra ép thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến, thanh thế vô song, không hổ là cao cấp thần quân cảnh, vừa ra tay chính là lôi đình vạn quân. Đối mặt xông tới thần quân cảnh, băng hồn đã không kịp lui về. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, thành bại tại cái này một lần hành động, chỉ cần giết người này, còn lại ba cái không đáng để lo. Huyền Tẫn Chi Môn, không chút do dự, lấy ra Huyền Tẫn Chi Môn, liền tính liều mạng trọng thương, hôm nay cũng muốn đem bọn họ toàn bộ giết chết. Vương Đàn chết, để hắn đối Hắc Long Môn cừu hận, đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có, thậm chí vượt qua Phong Thần Các. Ầm ầm, Huyền Tẫn Chi Môn đột nhiên nện xuống, xông tới sát thủ áo đen còn không có kịp phản ứng, liền bị Huyền Tẫn Chi Môn trực tiếp ép thành bột mịn. Trước sau cũng liền trong chốc lát công phu, Liễu Vô Tà chém giết ba tên cao thủ, Hắc Tử cùng một người khác, đấu khó phân thắng bại, muốn phân ra thắng bại, còn cần một đoạn thời gian, Liễu Vô Tà bên này chỉ còn lại một tên sát thủ áo đen, lấy ra Huyền Tẫn Chi Môn, để Thái Hoang thế giới cấp tốc khô kiệt đi xuống, không có dư thừa tinh lực tới đối phó một người khác. Tất cả hy vọng đều rơi vào băng hồn trên thân, băng hồn tại tán loạn thời khắc, thả ra một cỗ kinh thiên hàn khí, ông, hàn băng bắn ra bốn phía, không gian xung quanh toàn bộ bị đông lại, nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà điều động còn sót lại vực thần khí, thi triển một kích mạnh nhất, kim nhận, vô tận kim nhận, xuyên qua thần băng, đến một tên sau cùng sát thủ áo đen trước mặt, suy suy suy, kim nhận nhẹ nhõm đem tên này sát thủ áo đen, cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, mới vừa rồi còn là thân thể hoàn chỉnh, trong khoảnh khắc công phu, liền biến thành một bộ khung xương, theo thần băng chi lực không ngừng ăn mòn, khung xương nháy mắt sụp xuống, hóa thành đầy đất nát xương, chém giết bốn người về sau, Liễu Vô Tà mệt mỏi đặt mông ngồi trên mặt đất bên trên. Vừa rồi quá mạo hiểm, nhìn như chính mình thủ thắng, mức độ nguy hiểm, chỉ có chính Liễu Vô Tà biết, không có băng hồn kiềm chế, chết nhất định là chính mình, cùng hắc tử giao chiến hai tên sát thủ thấy thế, dọa đến sắc mặt thảm biến, ai sẽ nghĩ đến, bốn người vây công một cái nho nhỏ thần tướng cảnh, lại bị phản sát, Hắc Long Môn làm việc từ trước đến nay không từ thủ đoạn. Không giết mục tiêu, chết chính là bọn họ, Vương Đàn chính là ví dụ rất tốt, buông tha Liễu Vô Tà, lại bị đến Hắc Long Môn thảm sát, đồng quy vu tận cùng hắn. Còn sót lại hai tên sát thủ áo đen, tránh đi hắc tử về sau, một cái bắn ra, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến, mục tiêu của bọn hắn là Liễu Vô Tà, cũng không phải là hắc tử, đối mặt chạy vội tới sát thủ áo đen, Liễu Vô Tà không thể làm gì, hắn vực thần khí, đã hao hết, không cách nào điều động Huyền Tẫn Chi Môn, càng đừng đề cập thần hành ngũ nhạc trưởng, giống, liền tại Liễu Vô Tà vô kế khả thi thời khắc, hắc tử đột nhiên biến thân, mới vừa rồi còn là cao ba trượng thân thể, không đến một phần vạn nháy mắt. Biến thành một tôn cự sơn, trong tay thiêu hỏa côn lăng không quét ngang, trực tiếp quét về phía hai tên sát thủ áo đen sau lưng. Tốc độ của bọn hắn nhanh, sau khi biến thân hắc tử tốc độ càng nhanh, mạng ta xong rồi, hai tên sát thủ biết không cách nào tránh đi, sau khi biến thân hắc tử, sức chiến đấu có thể so với cao cấp thần quân cảnh. Hai người bọn họ tu vi, chỉ là tại thần quân tam trọng đến tứ trọng ở giữa. Chỗ nào là hắc tử đối thủ, phanh phanh, hai người thân thể trực tiếp bị thiêu hỏa côn hất bay đi ra. Tùy theo mà tới là hai đạo tiếng nổ tung, thân thể của bọn hắn, tại trên không trực tiếp nổ tung, trước sau cũng liền một nén hương tả hữu thời gian, liền kết thúc chiến đấu, nhìn qua rách nát chiến trường, Liễu Vô Tà một mặt vẻ không dám tin, đây là chính mình tạo thành sao, lấy ra thôn thiên thần đỉnh, đem bọn họ thi thể thu vào đi, hỗn độn thần hỏa nhẹ nhõm đem luyện hóa, đại lượng thần quân pháp tắc, dung nhập thái hoang thế giới, bổ huyết vừa rồi tiêu hao, kịch liệt đại chiến, đưa tới thành trì bên trong tu sĩ khác chú ý, nhộn nhịp hướng bên này chạy đến. Hắc tử, chúng ta đi, nơi đây không thích hợp ở lâu, thu hồi hắc tử, thi triển lưu quang phi vũ, hướng thành trì mặt khác một bên lao đi, Hắc Long Môn lợi dụng mọi lúc, tiếp xuống đoạn này hành trình, muốn càng thêm cẩn thận mới được, xuyên qua nửa canh giờ, xác định không có người theo dõi về sau, cái này mới dừng lại thân thể, ngăn dặm bên ngoài một chỗ trong sơn động, bên trong đứng ba tên người áo đen, lâu như vậy không có tin tức truyền tới, đoán chừng bọn họ đã chết, bên trái người áo đen âm lãnh nói, không có khả năng, hắn bất quá thần tướng cảnh. Lần này chúng ta phái đi ra sát thủ, có thể là thuần một sắc thần quân cao thủ, phía bên phải người áo đen lắc đầu, cho rằng lần này Liễu Vô Tà hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn thực lực, không thể dùng cảnh giới để cân nhắc, chính giữa tên kia người áo đen, lấy xuống mặt nạ, lộ ra một tấm tuổi trẻ gương mặt, Liễu Vô Tà nếu như tại chỗ này, nhất định nhận biết người này, chính là vẫn muốn giết hắn Quý Vũ Chân, liền tính hắn có thể vượt cấp khiêu chiến, cũng không đến mức vượt ngang nhiều như thế cảnh giới đi. Bên trái nam tử có chút không phục nói. Bọn họ rất nhiều năm trước liền gia nhập Hắc Long Môn, mà Quý Vũ Chân mới gia nhập vào hơn một năm thời gian. Địa vị vậy mà vượt qua bọn họ, để bọn họ rất không thoải mái, chúng ta còn có bao nhiêu người có thể sử dụng? Quý Vũ Chân không có trả lời hắn, mà là hướng bọn họ hai cái hỏi. Hắc Long Môn mặc dù thủ đoạn ngập trời, nhưng không đến mức khống chế người trong cả thiên hạ, có thể khống chế nhiều cao thủ như vậy, đã vô cùng ghê gớm. Thần quân cảnh còn có mười mấy người, bất quá thực lực cùng phía trước phái đi ra sáu người thực lực tương đương. Phía bên phải người áo đen nhỏ giọng trả lời, những người này tạm thời không nên động, để tránh đà thảo kinh xà. Quý Vũ Chân nhẹ gật đầu, những người này phái đi ra, đoán chừng cũng không được hiệu quả gì, ngược lại không công chịu chết, còn dễ dàng tiết lộ thân phận của bọn hắn. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tùy ý hắn sống sót? Bên trái nam tử trong giọng nói lộ ra một tia không kiên nhẫn. Phía trên có thể là hạ tử lệnh, lôi hỏa thánh giới bên trong không giết Liễu Vô Tà, bọn họ cũng không có cần phải còn sống trở về. Hắc Long Môn ám sát mục tiêu chưa từng có vượt qua một tháng, lần này bọn họ hiển nhiên tính sai, mặc dù còn chưa tới một tháng, nhưng cũng kém không nhiều. Hồng Thiên bên kia tình huống như thế nào? Quý Vũ Chân vẫn không có trả lời, lại lần nữa mở miệng hỏi, ngay tại thử nghiệm xung kích linh thần cảnh. Phía bên phải người áo đen lại lần nữa trả lời, Nghe đến Hồng Thiên ngay tại xung kích linh thần cảnh, Quý Vũ Chân đôi mắt bên trong hiện lên một tia ghen ghét. Hắn mặc dù gia nhập Hắc Long môn, nhưng tu vi cùng Hồng Thiên những cái kia đỉnh cấp thiên tài so sánh vẫn là hơi có chênh lệch. Quý huynh ý tứ, liền tính chúng ta không xuất thủ, Phong Thần Các cũng sẽ giết Liễu Vô Tà. Phía bên phải người áo đen tựa hồ minh bạch Quý Vũ Chân ý tứ, chỉ cần Liễu Vô Tà chết, bọn họ liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Đến mức người nào giết không quan trọng, lần này là người nào mời Hắc Long môn chu sát Liễu Vô Tà, bọn họ cấp bậc này căn bản không biết, chỉ là thi hành mệnh lệnh mà thôi. Chỉ dựa vào Phong Thần Các còn chưa đủ. Theo ta hiểu biết, Đô Thiên Hóa tu hoạch được mấy cái thượng cổ mảnh vỡ, đồng dạng tại lĩnh hội linh thần cảnh, muốn chu sát Liễu Vô Tà, nhất định phải phái người đi chặn đánh Đô Thiên Hóa, không thể để hắn cùng Liễu Vô Tà tụ lại. Quý Vũ Chân ánh mắt nhìn hướng bên ngoài sơn động, dần dần có thủ lĩnh phong phạm, trải qua những năm này lắng đọng, hắn đã triệt để thành thục, trừ tu vi là thần quân cảnh, bất luận là tâm tính, vẫn là mưu trí, cùng Liễu Vô Tà ngang nhau, chúng ta người nào có thể ngăn cản Đô Thiên Hóa? Bên trái người áo đen nhíu nhíu mày, cái này còn không đơn giản. Quý Vũ Chân khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc cho. Nói xong hạ giọng, chỉ đủ ba người bọn hắn có thể nghe đến. Tất cả những thứ này Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết. Tìm tới một chỗ địa phương an tĩnh về sau, tính toán nghỉ ngơi thật tốt một đêm, sáng sớm ngày mai tiếp tục lên đường. Một tấm dày đặc lưới lớn đang theo chính mình cuốn tới, hơi không cẩn thận liền sẽ bị lưới lớn khóa lại, cuối cùng trở thành dê đợi làm thịt mặc người chém giết. Đêm dần dần tản đi, một ngày mới sắp đến. Tối hôm qua một trận chiến, ai cũng không có phát hiện cái gì. Liễu Vô Tà đem hiện trường vết tích toàn bộ xóa đi, trải qua một đêm chữa trị, trong cơ thể vực thần khí hoàn toàn khôi phục, tinh khí thần đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất. Chương 3273, mưu đồ bí mật. Đeo lên mũ rộng vành, rời đi thành lớn, tiếp tục hướng Sinh Đôi Phong tiến đến. Tiến vào Lôi Hỏa Thánh Giới đã nửa tháng, càng ngày càng nhiều người đột phá tu vi. Một chỗ cự hình sơn động xung quanh tụ tập hơn 50 tên Phong Thần Các thánh tử. Hồng Thiên sư huynh đã bế quan thời gian 10 ngày, còn không có đột phá đến linh thần cảnh sao? Tụ tập tại sơn động xung quanh những cái kia thánh tử, ngay tại xì xào bàn tán, bọn họ thủ tại chỗ này chính là để phòng những người khác quấy rầy, đánh gãy Hồng Thiên sư huynh, từ đó thất bại trong gang tấc. Đột phá linh thần nào có dễ dàng như vậy, nhanh nhất cũng cần chừng một tháng thời gian, chờ rời đi Lôi Hỏa Thánh Giới liền không có cơ hội. Hạ Tam Vực không có xung kích linh thần cảnh tư cách. Thiệu Sinh một mặt hâm mộ nói, Lôi Hỏa Thánh Giới pháp tắc có thể so với Trung Tam Vực, tại chỗ này đột phá linh thần, hy vọng lớn nhất. Đây cũng là Hồng Thiên không kịp chờ đợi lựa chọn đột phá nguyên nhân. Chờ trở lại Hạ Tam Vực, muốn đột phá linh thần khó như lên trời. Chờ Hồng Thiên sư huynh đột phá linh thần cảnh, chúng ta Phong Thần Các chỉnh thể địa vị tăng mạnh, đến lúc đó liền có thể giết sạch Thiên Thần Điện thánh tử. Chúng ta Phong Thần Các từ đây một nhà độc đại, đối Thiên Thần Điện lòng mang ý đồ xấu những cái kia Phong Thần Các thánh tử, mặt lộ tàn khốc chi sắc. Hai nhà này tông môn tranh đấu cũng không phải là một ngày hai ngày, tranh đấu vô số năm, kết xuống rất sâu thù hận. Liền tại bọn hắn nghị luận công phu, ba tên người áo đen xuất hiện tại bên ngoài sơn động vây, có người đột nhiên tới, để tất cả Phong Thần Các đệ tử lập tức cảnh giác lên, lại hướng phía trước một bước, giết không tha. Thiệu Sinh mặc dù ghen tị Hồng Thiên, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là muốn làm tốt chính mình bản phận. Hồng Thiên tấn thăng, mỗi người bọn họ đều sẽ đi theo được nhờ. Các ngươi không phải là muốn hủy diệt Thiên Thần Điện sao? Chỉ dựa vào các ngươi là làm không được. Chúng ta khi đi tới hợp tác với các ngươi, làm sao chém giết Liễu Vô Tà, hủy diệt Thiên Thần Điện? Quý Vũ Chân ánh mắt đảo qua Phong Thần Các những này thánh tử, thản nhiên nói, đứng tại sơn động bốn phía 50 mấy tên thánh tử liếc mắt nhìn nhau, từ lẫn nhau đôi mắt bên trong nhìn thấy vẻ quái dị. Các ngươi là Hắc Long môn người? Thiệu Sinh đi ra, địa vị hắn gần với Hồng Thiên, bất luận là kiến thức vẫn là tu vi cũng cao hơn tại ở đây mặt khác thánh tử, nói chuyện tự nhiên cũng nhất có phân lượng. Một cái liền nhìn ra đối phương là Hắc Long môn sát thủ. Hắc Long môn sát thủ truy sát Liễu Vô Tà thông tin đã truyền ra, sớm đã không phải cái gì bí mật, đã các ngươi biết thân phận của chúng ta, kế tiếp là không phải muốn nói chuyện hợp tác sự tình. Quý Vũ Chân không có phủ nhận, thừa nhận bọn họ là Hắc Long môn người. Thiệu Sinh cùng bên cạnh mấy tên thánh tử trong bóng tối giao lưu một phen, rất nhanh đạt tới nhất trí, chúng ta qua bên kia bàn bạc, để tránh quấy rầy đến Hồng Thiên sư huynh. Thiệu Sinh mang theo bọn họ hướng mặt khác một chỗ đi đến. Quý Vũ Chân không có ý kiến. Thiệu Sinh mang theo 5 tên thánh tử, Quý Vũ Chân thì là mang theo 2 tên sát thủ áo đen, tổng cộng 8 người đi đến ngọn núi mặt khác một bên. Nói đi, các ngươi muốn hợp tác thế nào? Thiệu Sinh ánh mắt nhìn hướng Quý Vũ Chân bọn họ, bình tĩnh hỏi, các ngươi sẽ không cho rằng Hồng Thiên đột phá đến linh thần cảnh cũng có thể diệt hết Thiên Thần Điện sao? Quý Vũ Chân thâm trầm nói, ngữ khí tràn đầy một tia trào phúng, đừng tưởng rằng các ngươi là Hắc Long môn người, ta cũng không dám giết các ngươi. Nếu như các ngươi chỉ là tới nói những này, cái kia xin cứ tự nhiên. Thiệu Sinh không muốn cùng bọn họ trao đổi đi, Nói xong liền muốn quay người rời đi, gặp Thiệu Sinh bọn họ không phối hợp, Quý Vũ Chân lần nữa mở miệng nói, các ngươi chẳng lẽ không biết, Đô Tiên Hóa cũng tại xung kích linh thần cảnh. Tiếp xuống mấy câu nói, để Thiệu Sinh bọn họ lập tức dừng bước, lời này vừa nói ra, Thiệu Sinh bọn họ lập tức quay người, Đô Tiên Hóa nếu như vượt lên trước một bước đột phá đến linh thần cảnh, uy hiếp lớn nhất ngược lại là bọn họ Phong Thần Các. Tin tức này là thật, Thiệu Sinh ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, Hồng Thiên còn không xác định ngày nào có thể hoàn thành đột phá, một khi để Đô Thiên Hóa đoạt trước, lấy Đô Thiên Hóa tính cách, khẳng định sẽ đại sát tứ phương, đến lúc đó gặp nạn chính là bọn họ Phong Thần Các. Thiên chân vạn sát, mà còn chúng ta còn biết, Đô Thiên Hóa tại nơi nào đột phá tu vi, các ngươi hiện tại đi qua, còn có thể ngăn cản. Quý Vũ Chân nhẹ gật đầu, tất nhiên bọn họ chạy tới, tự nhiên là thu hoạch được tin tức xác thực, cho chúng ta thương lượng một chút. Thiệu Sinh không có trực tiếp đáp ứng Quý Vũ Chân, mà là muốn trở về cùng mặt khác thánh tử thương lượng một chút. Việc này không thể coi thường, nhất định phải trưng cầu đại gia ý kiến, xin cứ tự nhiên, Quý Vũ Chân làm ra tư thế xin mời, đột phá linh thần cũng không phải là một ngày hai ngày, cũng không phải rất gấp, liền tính bọn họ chạy tới, cũng cần 10 ngày nửa tháng lộ trình. Thời gian im hơi lặng tiếng trôi qua, Liễu Vô Tà bay qua mấy tòa núi lớn, dọc theo con đường này, coi như bình tĩnh, Hắc Long môn sát thủ, không còn có xuất hiện, lại có 10 ngày, liền có thể đến Sinh Đôi ngọn núi, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, một hồi tiếp tục lên đường. Đến cùng cái này Sinh Đôi Phong bên trong cất giấu cái gì bí mật? Kỳ thật Liễu Vô Tà cũng không biết, có lẽ cái gì cũng không có, tất nhiên tiến vào Lôi Hỏa Thánh giới, khẳng định muốn đi nhìn một chút. Thiệu Sinh cùng đông đảo thánh tử bàn bạc đại khái sau nửa canh giờ, về tới phía trước trò chuyện địa phương, nói một chút các ngươi kế hoạch. Thiệu Sinh ánh mắt rơi vào Quý Vũ Chân trên mặt, hiển nhiên đồng ý cùng Quý Vũ Chân hợp tác. Các ngươi Phong Thần Các địch nhân lớn nhất, kỳ thật không phải Đô Tiên Hóa, mà là Liễu Vô Tà, ta nói đến không sai đi? Quý Vũ Chân không nói ra kế hoạch tiếp theo, mà là hướng Thiệu Sinh hỏi ngược lại. Thiệu Sinh nhẹ gật đầu, rời đi tông môn phía trước, các chủ xác thực liên tục cường điệu, nhất thiết phải tại Lôi Hỏa Thánh giới chém giết Liễu Vô Tà. Đến mức Đô Thiên Hóa, ngược lại không nói tới một chữ, Liễu Vô Tà là bọn họ Phong Thần Các họa lớn trong lòng. Bởi vì Liễu Vô Tà xuất hiện, để Phong Thần Các nhiều lần thụ trọng thương, ngược lại Đô Thiên Hóa, đối Phong Thần Các không có quá lớn uy hiếp, mấu chốt nhất, Liễu Vô Tà không chết, chờ trở lại Hạ Tam vực. Nam Cung Nghiêu Cơ sẽ lấy Thỉnh Thần Quyển danh nghĩa, để tất cả tông môn kết hợp cùng một chỗ, là Liễu Vô Tà mở ra Phong Thần Đài, đây mới là mấu chốt nhất. Phong Thần Các nếu là thay cửu nhân mở ra Phong Thần Đài, đây chẳng phải là thành khắp thiên hạ trò cười. Khoảng thời gian này, Phong Thần Các cũng ngay tại mưu đồ, làm sao chém giết Liễu Vô Tà, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Thiệu Sinh hơi không kiên nhẫn, hắn không thích thừa nước đục thả câu, để Quý Vũ Chân mau nói kế hoạch tiếp theo. Kế hoạch của ta rất đơn giản, phái ra một bộ phận người đi quấy rối Đô Thiên Hóa, ngăn cản hắn đột phá đến linh thần cảnh, bất luận thành công hay không, không thể để hắn cùng Liễu Vô Tà tụ lại. Kế hoạch bước thứ hai, cũng là thời khắc mấu chốt, chém giết Liễu Vô Tà. Quý Vũ Chân không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, nói ra chính mình kế hoạch, điều không đồng nhất một số người, chặn đánh Đô Thiên Hóa, để hắn không thể cùng Liễu Vô Tà tụ lại, dạng này Phong Thần Các liền có cơ hội. Các ngươi biết Liễu Vô Tà hạ lạc? Thiệu Sinh cũng là người thông tuệ, từ Quý Vũ Chân trong lời nói đã hiểu, bọn họ khẳng định biết Liễu Vô Tà hạ lạc, hắn hướng Sinh Đôi Phong phương hướng tiến đến. Quý Vũ Chân không có che giấu, nói ra Liễu Vô Tà hạ lạc, mặc dù không có phái người ám sát Liễu Vô Tà, không đại biểu Hắc Long môn không có người trong bóng tối theo dõi Liễu Vô Tà. Đêm đó thành trì kỳ thật xuất hiện là 7 tên sát thủ, hiện thân chỉ có 6 người, chúng ta khoảng cách Sinh Đôi Phong không xa, nhiều nhất 7 ngày lộ trình, chúng ta bây giờ chạy tới giết hắn là được. Nghe đến Liễu Vô Tà hạ lạc, Thiệu Sinh lúc này muốn đi giết hắn, lấy tu vi của bọn họ chém giết Liễu Vô Tà, còn không phải dễ như trở bàn tay, nếu như có thể như thế dễ dàng giết hắn, ta còn sẽ tới tìm các ngươi hợp tác sao? Quý Vũ Chân đôi mắt bên trong toát ra nhàn nhạt vẻ trào phúng. Thiệu Sinh mặc dù thông minh, nhưng cùng hắn so sánh, vẫn là hơi có không bằng. Đối mặt Quý Vũ Chân trào phúng, Thiệu Sinh trong sự ngột ngạt tâm hỏa khí, nếu không phải song phương hợp tác, đã sớm đối Quý Vũ Chân nổi giận, thực không dám giấu giếm, chúng ta phái tổ ba người đi ám sát hắn, đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại, gần nhất một lần chúng ta phái 6 tên sát thủ, thực lực tối cường đạt tới thần quân lục trọng, thấp nhất cũng có thần quân tam trọng, đều không ngoại lệ, toàn bộ tử vong. Lần này nói chuyện không phải Quý Vũ Chân, mà là đứng tại hắn phía bên phải người áo đen. T, câu trả lời này, hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của Thiệu Sinh, cái này sao có thể, chẳng lẽ Liễu Vô Tà bên cạnh, còn ẩn núp cao thủ càng mạnh mẽ hơn. Đứng tại Thiệu Sinh bên người tên kia tuổi trẻ thánh tử mở miệng nói. Người này kêu Thạch Bất Quần, tu vi không thấp, đạt tới thần quân bát trọng. Mặc dù không bằng Thiệu Sinh, nhưng cũng không thể khinh thường, trừ quái vật kia bên ngoài, không có những người khác. Lôi Hỏa Thánh giới không giống với vị diện khác, vượt qua 200 tuổi không cách nào tiến vào bên trong, Ta hoài nghi Liễu Vô Tà sức chiến đấu đã tới gần cao cấp thần quân cảnh, đây cũng là ta đến tìm các ngươi hợp tác nguyên nhân. Quý Vũ Chân lông mày cau lại, mỗi khi nhớ tới Liễu Vô Tà, liền che giấu không xong nội tâm sát ý. Phàm giới thời điểm, Liễu Vô Tà diệt gia tộc của hắn, giết phụ thân hắn, khoản này huyết cừu, một mực nhớ kỹ trong lòng. Nghe đến Liễu Vô Tà sức chiến đấu ép thẳng tới cao cấp thần quân cảnh. Để ở đây mọi người hai mặt nhìn nhau, mặc dù bọn họ không tin, nhưng từ Hắc Long môn nhân khẩu bên trong nói ra, liền không phải do bọn họ không tin, ngươi ý tứ, chỉ có Hồng Thiên sư huynh mới có thể giết hắn. Thiệu Sinh nghe ra Quý Vũ Chân trong lời nói ý tứ. Liễu Vô Tà sức chiến đấu ép thẳng tới cao cấp thần quân cảnh. Phái đồng dạng thần quân tiến đến, không có cái gì ý nghĩa, đi cũng là pháo hôi, đỉnh cấp thần quân cảnh tại các đại tông môn đều là phượng mao lân giác tồn tại, liền xem như Phong Thần Các, đạt tới thần quân cửu trọng, cũng chỉ có giải rác mười mấy người mà thôi, những người này còn muốn lưu lại trấn thủ nơi đây, đề phòng có những dị tộc khác xâm nhập, cướp đoạt Hồng Thiên trong tay chí bảo. Không sai, chúng ta chia binh hai đường, một bộ phận binh lực kiềm chế Đô Thiên Hóa, không cho hắn cùng Liễu Vô Tà tụ lại, dạng này chúng ta tru sát Liễu Vô Tà xác suất liền tăng lên rất nhiều. Chờ Hồng Thiên sư huynh vừa xuất quan, chính là Liễu Vô Tà tử kỳ. Quý Vũ Chân kế hoạch chưa nói tới rất phức tạp, hắn mục đích là bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liễu Vô Tà tứ cố vô thân, bọn họ mới có cơ hội chờ Thiên Thần Điện cùng hắn tụ lại, lại nghĩ giết hắn liền không phải là dễ dàng như vậy. Có thể là Hồng Thiên sư huynh còn không xác định lúc nào có thể xuất quan. Thạch Bất Quần lần nữa mở miệng nói, lấy Hồng Thiên sư huynh thiên phú, lại có nửa tháng, tất nhiên có thể đột phá đến linh thần cảnh. Quý Vũ Chân lời thề son sắt nói, Thiệu Sinh bọn họ không nói chuyện tương đương với chấp nhận Quý Vũ Chân nói tới. Mấy ngày nay trong sơn động truyền đến khí tức, rõ ràng muốn ổn định không ít, mang ý nghĩa Hồng Thiên đã lĩnh ngộ linh thần huyền bí. Đột phá chính là mấy ngày nay sự tình. Tốt, chúng ta đồng ý hợp tác. Thiệu Sinh trầm ngâm một chút, đồng ý cùng Hắc Long môn hợp tác, điều một nhóm cao thủ đi quấy rối Đô Thiên Hóa, có thể phá hư hắn đột phá linh thần cảnh càng tốt hơn. Liên tính không thể phá hư, cũng muốn trì hoãn hắn đột phá thời gian, chỉ cần Liễu Vô Tà chết, liên tính Đô Thiên Hóa đột phá thành công, cũng không thay đổi được cái gì. Chương 3274, tiết lộ hành tung. Một tràng mưu đồ bí mật chính thức mở màn, tất cả những thứ này, Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết, tiếp xuống những ngày này, tương đối bình tĩnh, không có gặp phải cái gì nguy hiểm. Khoảng cách Sinh Đôi Phong càng ngày càng gần, theo thời gian trôi qua, tiến vào Lôi Hỏa Thánh giới bên trong tu sĩ, không ngừng cùng những dị tộc khác bộc phát xung đột, dẫn đến số lớn chủng tộc tử vong, bảo vật số lượng quá ít, đi vào giống loài quá nhiều, tranh đoạt không thể tránh được. Kỳ quái, vì sao càng đến Sinh Đôi Phong, xuất hiện dị tộc càng nhiều? Liễu Vô Tà dừng ở một chỗ trên ngọn núi, nhìn qua nơi xa, phát hiện thật là nhiều dị tộc cùng với nhân loại tu sĩ, đang không ngừng hướng bên này chạy đến, chẳng lẽ Sinh Đôi Phong bí mật đã bị tiết lộ đi ra? Theo lý thuyết Lạc Trần Đồ bên trong bí mật, chỉ có hắn một người biết, vậy những này chủng tộc chạy tới nơi đây lại là chuyện gì xảy ra? Khoảng cách Sinh Đôi Phong, chỉ có một ngày tả hữu lộ trình, nhìn xem trùng trùng điệp điệp đám người cùng dị tộc, Liễu Vô Tà càng ngày càng cẩn thận, vị huynh đệ kia, làm sao sẽ có nhiều như vậy người đến bên này? Liễu Vô Tà trà trộn đến trong đám người, hướng một tên tuổi tác không lớn tu sĩ hỏi, tên tu sĩ này chỉ có chuẩn thần cảnh, tu vi thấp, Liễu Vô Tà chỉ là hơi lấy ra một tia thần tướng chi khí. Đối phương lập chính là thành thật trả lời. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Bị hỏi đến tu sĩ nghi hoặc nhìn về phía Liễu Vô Tà. Biết cái gì? Liễu Vô Tà sửng sốt, chính mình chỉ biết là Lạc Trần Đồ bên trong cho ra chỉ dẫn chính là Sinh Đôi Phong. Đến mức cái khác, hoàn toàn không biết, Phong Thần Các nói đã điều tra đến Liễu Vô Tà cụ thể hạ lạc. Đang chạy về Sinh Đôi Phong, chúng ta nhận được tin tức về sau, ngay lập tức chạy đến, hy vọng có thể từ trong kiếm một chén canh. Tên tu sĩ này đúng sự thực nói, Liễu Vô Tà thu hoạch được viễn cổ thần huyết sự tình. Sớm đã thiên hạ đều biết. Như có thể cướp được, mang ý nghĩa có cơ hội đột phá đến linh thần cảnh. Tốt đẹp như vậy, cơ hội bày ở trước mắt, liền những cái kia chuẩn thần cảnh, đều trước đến góp một chút náo nhiệt, Phong Thần Các làm sao sẽ biết Liễu Vô Tà hạ lạc. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi, tiến vào Lôi Hỏa Thánh giới sắp 2 tháng thời gian, rất ít cùng Phong Thần Các đệ tử gặp phải, bọn họ là như thế nào biết hành tung của mình, cái này ta cũng không rõ ràng. Nam tử nói xong, bước nhanh hơn, để tránh đi trễ, chỗ tốt gì đều không có mò được. Nhìn qua nam tử bóng lưng biến mất, Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, kế hoạch của hắn vốn định chính mình một người chui vào Sinh Đôi Phong. Tìm kiếm bảo vật, ai sẽ nghĩ đến, số lớn cao thủ cùng với chủng tộc, đã trước đến một bước, đến cùng là ai biết hành tung của ta? Liễu Vô Tà ánh mắt dò xét bốn phía, luôn cảm giác có một đôi núp trong bóng tối con mắt. Thời khắc nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động, mỗi khi hắn quay đầu thời điểm, đạo kia mịt mờ khí tức lại biến mất, trên đời này am hiểu theo dõi tu sĩ không phải số ít. Bọn họ có thể đem thân thể của mình cùng hoàn cảnh xung quanh hoàn mỹ hòa làm một thể, bất luận là thần thức, còn có tinh thần lực, rất khó phát hiện bọn họ tồn tại. Loại người này thích hợp nhất ám sát Hắc Long môn người. Liễu Vô Tà cái thứ nhất nghĩ tới chính là Hắc Long môn, nhất định là Hắc Long môn người phát hiện hành tung của mình, đem tin tức bán cho Phong Thần Các, Phong Thần Các lại đem thông tin lan rộng ra ngoài. Một chiêu này thật đúng là đủ độc ác, chính mình đặt mình vào bề ngoài, liền kết hợp vô số chủng tộc tới đối phó chính mình. Nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt về sau, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong thẩm thấu ra một tia hàn khí. Lấy hắn hiện tại lực lượng, muốn đối phó nhiều như thế cao thủ, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Thân phận của mình một khi tiết lộ, đem gặp phải vô tận truy sát, đã đến Sinh Đôi Phong phụ cận, lúc này quay đầu rời đi, Liễu Vô Tà khẳng định không cam tâm. Nhìn như 3 tháng thật lâu, Lôi Hỏa Thánh giới bên trong không cách nào phi hành, phần lớn thời gian đều dùng cho đi đường. Căn cứ giới trước kinh nghiệm, người bình thường tại 3 tháng thời gian có thể phát hiện 2 chỗ bí cảnh liền đã rất đáng gờm rồi. Lúc này rời đi, Liễu Vô Tà không biết nên tiến về nơi nào, chẳng lẽ 1 tháng cuối cùng chỉ có thể giấu đi mãi đến Lôi Hỏa Thánh giới kết thúc. Cái này làm trái hắn tiến vào Lôi Hỏa Thánh giới dự tính ban đầu. Hắn tiến vào Lôi Hỏa Thánh giới quan hệ rất lớn là hướng về phía Sinh Đôi Phong bên trong bảo vật đến. Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, tiến thôi lưỡng nan, tiến lên dễ dàng tiết lộ thân phận, rút đi không có cam lòng. Thương thương thương, cách đó không xa truyền đến tiếng đánh nhau, nhiều như vậy chủng tộc tụ tập cùng một chỗ, khó tránh khỏi xuất hiện ma sát. Tiểu tử này mang theo mũ rộng vành, rất có thể là Liễu Vô Tà. Mọi người cùng nhau xuất thủ. Liễu Vô Tà ngẩng đầu hướng phía trước nhìn, phát hiện có người giống như hắn, cũng là đầu đội mũ rộng vành, bị người ngộ nhận là Liễu Vô Tà, buộc hắn lấy xuống mũ rộng vành. Đại bộ phận tu sĩ đều là lấy bộ mặt thật gặp người, không dám lấy bộ mặt thật gặp người, chứng minh trong lòng có quỷ, hoặc là nói sợ bị người nhận ra. Liễu Vô Tà nhìn thoáng qua chính mình mũ rộng vành, tin tưởng không bao lâu liền sẽ có tu sĩ trước đến buộc chính mình lấy xuống mũ rộng vành. Mang theo mũ rộng vành tên tu sĩ kia không chịu lấy xuống, lập tức gây nên những người khác hoài nghi. Đại chiến nháy mắt đánh vang, đầu đội mũ rộng vành nam tử tốc độ xuất thủ cực nhanh, 2-3 chiêu liền đem xung quanh những người kia hất bay. Liễu Vô Tà ánh mắt một mực chú ý mang mũ rộng vành tên nam tử kia, tựa hồ từ nơi nào gặp qua, nhất thời nửa khắc lại nghĩ không ra. Mang mũ rộng vành nam tử tu vi không thấp, thần quân tam trọng, thả tới hạ tam vực cũng coi là cao thủ. Kỳ quái là hắn vực thần thuật lại bị Lôi Hỏa Thánh giới chế trụ, không cách nào thi triển, sức chiến đấu kém xa mặt khác thần quân cảnh. Trường hợp này Liễu Vô Tà cũng là lần thứ nhất gặp phải. Đại bộ phận tu sĩ tiến vào Lôi Hỏa Thánh giới pháp tắc đều sẽ bị áp chế, nhưng giống nam tử này không cách nào điều động Lôi Hỏa Thánh giới pháp tắc, đúng là hiếm thấy. Bởi vì không cách nào điều động Lôi Hỏa Thánh giới bên trong pháp tắc, dẫn đến đầu đội mũ rộng vành nam tử sức chiến đấu càng ngày càng yếu. Oanh, một thanh trường đao từ phía sau đánh tới, đem đầu đội mũ rộng vành nam tử trực tiếp hất bay đi ra, bao gồm trên đỉnh đầu hắn mũ rộng vành cùng một chỗ bị chấn nát, mất đi mũ rộng vành thấu xương. Ánh mặt trời chiếu tại nam tử trên mặt, để nam tử rất không thích ứng, vậy mà hai tay bưng kín đầu, không muốn nhìn thẳng vào ánh mặt trời. Vẻn vẹn trong nháy mắt đó, Liễu Vô Tà liền thấy rõ ràng nam tử tướng mạo. Mộ Ca, Liễu Vô Tà cả người giật mình tại nguyên chỗ, hắn vậy mà nhìn thấy Mộ Ca, hắn làm sao cũng tới Lôi Hỏa Thánh giới, hư minh giới tu sĩ, không phải không cách nào rời đi sao? Nhìn qua bị ánh mặt trời chiếu rất không thích ứng Mộ Ca, Liễu Vô Tà âm thầm nói, năm đó cùng Long Uyên Hùng còn có Long Ảnh huynh muội bọn họ, theo một tòa thông đạo, sông lầm đến hư minh giới, về sau quen biết Mộ Ca, may mắn là Mộ Ca thu lưu, mới miễn gặp phải khó. Mộ Ca không những chứa chấp bọn họ, còn trợ giúp bọn họ không ít, có thể rời đi hư minh giới, toàn bộ nhờ Mộ Ca ở bên trong quần nhau. Cũng là lúc kia, từ Mộ Ca trong miệng quen biết Cô Tô, quen biết Bạch U Linh, không có Mộ Ca, Liễu Vô Tà đến nay khả năng còn vây ở hư minh giới. Hoặc là nói, sớm đã chết tại bên trong, tiểu tử này vậy mà sợ ánh sáng, thật sự là hiếm thấy a. Vây công Mộ Ca những tu sĩ kia, cười ha ha, chưa bao giờ thấy qua sợ ánh sáng nhân loại. Mộ Ca trong cơ thể pháp tắc đã sớm bị hư minh giới đồng hóa, năm đó Liễu Vô Tà mời hắn cùng rời đi, lại bị Mộ Ca cự tuyệt, nói rời đi hư minh giới, ngược lại không sống nổi. Lão tiểu tử này trong cơ thể pháp tắc cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt, tuổi tác đã sớm vượt qua 200 tuổi, hắn là như thế nào tiến vào Lôi Hỏa Thánh giới công kích Mộ Ca? Tên kia Hồng Gia cao thủ nghi ngờ nói, vượt qua 200 tuổi không cách nào tiến vào Lôi Hỏa Thánh giới, đây là vô số người nghiệm chứng qua sự tình. Cái kia Mộ Ca lại là chuyện gì xảy ra? Bao gồm Bạch U Linh cùng Cô Tô, các nàng không biết sống bao nhiêu năm tháng, nhưng cũng không bị hạn chế, cái này rất cổ quái, không thích hợp. Trong thân thể của hắn pháp tắc không phải là tiên giới, cũng không phải thiên vực, càng không phải là đến từ mặt khác vực, chẳng lẽ hắn đến từ Thông U Chi Địa? Linh Lung Thư Viện một tên đệ tử đi ra nghi ngờ nói, giữa thiên địa còn có một nơi bọn họ pháp tắc không nhận 3000 thế giới khống chế, đó chính là Thông U Chi Địa, tục xưng hư minh giới, cái kia còn thất thần làm cái gì, chỉ cần giết hắn, tước đoạt trong cơ thể hắn pháp tắc, về sau chúng ta cũng không nhận lôi hỏa thánh giới thời gian pháp tắc ảnh hưởng tới. Mỗi giới đều có thể đi vào, Vân gia đệ tử hưng phấn vô cùng, chỉ cần luyện hóa mộ ca, liền có thể hấp thu hư minh giới pháp tắc, đến lúc đó, bất luận bao lớn niên kỷ, đều có thể tự do xuyên qua lôi hỏa thánh giới. Lôi hỏa thánh giới rộng lớn vô biên, còn có rất nhiều nơi, nhân loại tu sĩ căn bản không có đặt chân, càng có một ít bí ẩn bảo tàng, một mực tại thế giới dưới lòng đất ngủ say, không biết lúc nào liền sẽ xuất hiện. Nguyên bản bọn họ ngộ nhận là mộ ca là Liễu Vô Tà, một mực mang theo mũ rộng vành, ai sẽ nghĩ đến, bọn họ vậy mà gặp hư minh giới tu sĩ, mặc dù hắn không phải Liễu Vô Tà, nhưng cũng không phải một điểm thu hoạch đều không có. Hồng gia đệ tử trên mặt tràn đầy hưng phấn nụ cười. Mỗi người ma quyền sát trưởng, đem mộ ca cầm tù ở giữa, mộ ca lại lấy ra một cái mũ rộng vành, đeo ở trên đỉnh đầu chính mình, cái này mới tránh đi ánh mặt trời bắn thẳng đến, cùng tiến lên, người nào giết hắn, liền về ai. Hồng gia đệ tử đi đầu một bước, một kiếm hướng mộ ca cắt ngang đi qua, để tránh bị Hồng gia vượt lên trước, mặt khác tông môn đệ tử còn có gia tộc cao thủ. Nhộn nhịp xuất kích, xung quanh còn tụ tập một đám người, bọn họ việc không liên quan đến mình, chỉ là nhìn xem mà thôi, chiến đấu lại lần nữa đánh vang. Mộ ca pháp tắc bị lôi hỏa thánh giới bên trong pháp tắc gắt gao chế trụ. Chư thiên là công bằng, hư minh giới tu sĩ không nhận thiên vực pháp tắc ảnh hưởng. Ngày đó vực pháp tắc đồng dạng sẽ không kiêm dung hư minh giới. Có được tất có mất, suy diễn đến phát huy vô cùng tinh tế. Long tộc cũng là như vậy, thương thiên giao cho bọn họ thân thể mạnh mẽ thể phách. Hùng hậu huyết mạch, nhưng long tộc truyền thừa, lại một đời không bằng một đời. Nhân tộc thể chất yếu kém, tại các đại chủng tộc bên trong, xếp hạng cực kỳ dựa vào sau, nhưng nhân tộc sinh sôi năng lực gần với ma tộc tồn tại, đây cũng là nhân tộc một mực sừng sững thế giới đỉnh nguyên nhân. Liễu Vô Tà lặng lẽ tới gần, mộ ca đối hắn có ân cứu mạng, bây giờ mộ ca gặp nạn, chính mình há có thể thấy chết không cứu. Bảo vật tuy tốt, nhưng ân nhân tính mệnh trọng yếu giống vậy, dầm dầm dầm, mộ ca chỗ nào là bọn hắn đối thủ, vẻn vẹn ba chiêu, liền bị hất bay đi ra, trên đầu mũ rộng vành, lại một lần nữa bị chấn nát, mất đi mũ rộng vành, mộ ca chỉ có thể hai tay che lại đầu, tránh cho ánh mặt trời chiếu. Khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn là ban đêm đi ra hoạt động, rất ít ban ngày đi ra, nếu không phải nghe đến Liễu Vô Tà ba chữ, hắn cũng sẽ không mạo hiểm hướng bên này tới. Chương 3275, thần tộc hiện rõ. Đông đảo cao thủ vây công, tăng thêm ánh mặt trời bắn thẳng đến, để mộ ca mất đi sức chiến đấu, thân thể nằm trên mặt đất bên trên, giãy giụa lấy muốn đứng lên. Hắn là của ta, Hồng gia đệ tử đi đầu một bước, một cái bắn ra, hai tay hướng mộ ca bả vai nắm tới, mắt thấy mộ ca liền muốn mệnh mất Hồng gia đệ tử chi thủ. Liễu Vô Tà thân thể quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Một cỗ cường đại lực va đập đánh tới, đem Hồng gia đệ tử trực tiếp đụng bay đi ra. Không biết lúc nào, trong tràng lại nhiều một người, đứng ở mộ ca trước mặt, một trường hất bay Hồng gia đệ tử, thình lình một màn, đánh đến mọi người một cái trở tay không kịp, bao gồm mộ ca ở bên trong, ai sẽ ra tay giúp hắn? Liễu Vô Tà đưa tay phải ra, thả tới mộ ca trước mặt, mộ ca do dự một chút, vẫn là vươn tay, Liễu Vô Tà có chút dùng sức, mộ ca thân thể từ trên mặt đất đứng lên. Liễu Vô Tà, hắn là Liễu Vô Tà. Vừa rồi xuất trưởng, Liễu Vô Tà thả ra chính mình khí tức, rất nhanh bị người nhận ra, bởi vì trên đầu mang theo mũ rộng vành, đại gia cũng không phải quá xác nhận, chỉ là phỏng đoán mà thôi. Nghe đến Liễu Vô Tà ba chữ, mộ ca toàn thân run rẩy, một mặt vẻ kích động, trên người hắn mang mũ rộng vành đã không có, ánh mặt trời chiếu hắn rất không thoải mái, rơi vào đường cùng, Liễu Vô Tà lấy xuống trên đầu mình mũ rộng vành, đeo ở mộ ca trên đỉnh đầu, lộ ra chân dung một khắc này. Bốn phía truyền đến một tràng thốt lên âm thanh, quả nhiên là Liễu Vô Tà. Nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, phía trước quan chiến những tu sĩ kia, nhộn nhịp xông về phía trước, bọn họ chạy tới nơi đây, hắn mục đích không phải liền là chặn đường Liễu Vô Tà. Cướp đoạt trên người hắn viễn cổ thần huyết sao? Liễu Vô Tà, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Bị Liễu Vô Tà hất bay, tên kia Hồng gia đệ tử mặt lộ vẻ dữ tợn, ánh mắt lộ ra hung ác, hận không thể đem Liễu Vô Tà lập tức chém thành muôn mảnh. Ngày đó tại Đinh Giáp Thành, Hồng gia bố trí thiên la địa võng, bởi vì Liễu Vô Tà xuất hiện, hại không ít đến đại trưởng lão tổn thất mấy vạn thần tinh. Còn để Đô Thiên Hóa thành công chạy trốn, bây giờ lại thành Hồng gia địch nhân lớn nhất. Đô Thiên Hóa ngay tại xung kích linh thần cảnh thông tin, sớm đã truyền đi, nhất ghen ghét tự nhiên vẫn là Hồng gia. Chờ Đô Thiên Hóa xung kích linh thần thành công, bọn họ muốn chém giết Đô Thiên Hóa, càng là khó như lên trời. Liễu tiểu huynh đệ, thật là ngươi. Mộ ca nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, biểu lộ kích động không thôi, nhiều năm không thấy, mộ ca tướng mạo không có biến hóa quá lớn, ngược lại là Liễu Vô Tà, thành thục không ít. Mộ huynh, ngươi làm sao đến lôi hỏa thánh giới, hư minh giới không phải không cách nào rời đi sao? Liễu Vô Tà không để ý đến Hồng gia đệ tử kêu gào, mà là hướng Mộ Ca hỏi, lần này lôi hỏa thánh giới vậy mà lan đến gần hư minh giới. Không chỉ ta đến, Cô Tô còn có Bạch U Linh đều đến lôi hỏa thánh giới. Cố nhân gặp nhau, Mộ Ca mười phần vui vẻ, nơi nào có vừa rồi thụ thương lúc bộ dạng, các nàng cũng tới, nghe đến Cô Tô, không biết vì sao, Liễu Vô Tà nội tâm đột nhiên đau xót, loại kia đau nhức cảm giác, tựa như đem trái tim của hắn đào ra đồng dạng. Mộ Ca nhẹ gật đầu, Bạch U Linh nếu như tiếp tục trấn thủ Thông U Thành, hắn khẳng định không dám tự tiện rời đi, bất luận cái gì rời đi giống loài, đều cần trưng cầu Bạch U Linh đồng ý. Các nàng hiện tại người ở chỗ nào? Liễu Vô Tà lại lần nữa hướng Mộ Ca hỏi, cụ thể đi nơi nào ta cũng không rõ ràng, ta là nghe đến rất nhiều người đề cập tên của ngươi, nói ngươi đang theo Sinh Đôi Phong tiến đến, ta liền theo một số đông người tộc, liền hướng bên này đến, không nghĩ tới thật đúng là gặp ngươi. Mộ Ca lắc đầu, hắn không hề biết Cô Tô cùng Bạch U Linh hạ lạc. Ngươi trước ở tại một bên, chờ giết bọn hắn về sau, chúng ta lại tiếp tục lên đường. Xung quanh kêu gào âm thanh càng ngày càng nhiều, đem đi đường vây chặt như nêm cối, trừ nhân tộc bên ngoài, còn có số lớn dị tộc. Liễu Vô Tà vậy mà còn nhìn thấy thần tộc, bọn họ cũng trà trộn trong đám người. Thần tộc tướng mạo cùng nhân tộc giống nhau như đúc, gần như không phân biệt được, chỉ có thời điểm chiến đấu mới có thể phân biệt ra được thân phận của bọn hắn. Nhưng Liễu Vô Tà bằng vào thủy tổ thủ, một cái liền nhận ra trong đám người thần tộc, không biết thần tử người ở chỗ nào, tiếp tục lưu tại tiên vực, vẫn là giống như hắn, tiến về thiên vực. Nhìn qua cách đó không xa thần tộc, Liễu Vô Tà âm thầm nói, hắn cùng thần tử quan hệ trong đó, cũng địch cũng bằng hữu, nói không rõ đến cùng là địch nhân vẫn là bằng hữu. Bao gồm ma tộc Thiên Vô Thương, giống như là huynh đệ, lại giống là cừu nhân. Liễu Vô Tà, giao ra viễn cổ thần huyết, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Linh Lung Thư Viện đệ tử trường kiếm trong tay chỉ hướng Liễu Vô Tà, để hắn mau giao ra viễn cổ thần huyết, lớn chừng quả đấm viễn cổ thần huyết, đầy đủ ở đây những người này chia cát. Liễu Vô Tà ánh mắt bén nhọn, quét ngang một vòng, đem bọn họ ghê tởm sắc mặt, nhìn một cái không sót gì nhìn ở trong mắt. Liễu sư đệ, chúng ta đến giúp ngươi. Lúc này, trong đám người truyền đến một thanh âm, hai tên Thiên Thần Điện đệ tử cấp tốc xông lại, nhìn thấy đồng môn sư huynh đệ, Liễu Vô Tà tự nhiên vui vẻ, đám này rác rưởi, còn cần không đến hai vị sư huynh, các ngươi thay ta bảo vệ cẩn thận hắn, không cho phép những người khác tới gần. Liễu Vô Tà hướng hai người này nhẹ gật đầu, Thiên Thần Điện đệ tử lực ngưng tụ vẫn là rất không tệ. Đồng môn đệ tử gặp phải nguy hiểm, sẽ không chút do dự đứng ra. Đối hai người này, Liễu Vô Tà chỉ là quen mặt, liền tên gọi là gì cũng không biết. Tấn thăng thánh tử không bao lâu, liền tiến về Quy Nguyên giáo, trở về thời điểm, lại ngựa không dừng vó chạy tới Lôi Hỏa thần giới, trừ Đô Thiên Hóa còn có Vương Đàn bọn họ, mặt khác thánh tử vẻn vẹn từng có gặp mặt một lần. Liễu sư đệ ngươi phải cẩn thận Hồng Tam, hắn tu vi không thấp, sức chiến đấu cực mạnh, còn có Linh Lung Thư Viện Quách Mạc Sầu, người này cũng là một cái khó dây dưa nhân vật, đứng ở bên trái Thiên Thần Điện đệ tử nhỏ giọng nói, để Liễu Vô Tà nhất thiết phải cẩn thận hai người này. Những dị tộc khác cũng có cao thủ, hai người đối dị tộc không quen, không có cách nào trợ giúp Liễu Vô Tà phân tích tình hình chiến đấu. Không cần bọn họ nhắc nhở, Liễu Vô Tà cơ bản rõ ràng xung quanh thực lực của những người này. Kêu Hồng Tam người, tu vi đạt tới thần quân lục trọng, thực lực không phải bình thường, Quách Mạc Sầu thực lực cùng Hồng Tam ngang nhau, trừ các nàng bên ngoài, trong chàng còn có không ít thần quân cảnh, những cái kia bình thường thần tướng cảnh đứng bên ngoài, đến mức chuẩn thần cảnh, liền đến gần tư cách đều không có, đáng sợ nhất không phải Hồng Tam, cũng không phải Quách Mạc Sầu, mà là cách đó không xa thần tộc. Bọn hắn thực lực thâm bất khả trắc, thần tộc đồng dạng phát hiện Liễu Vô Tà, mặc dù không quen biết Liễu Vô Tà là ai, nhưng Liễu Vô Tà trong cơ thể thủy tổ thụ khí tức, bọn họ đã cảm giác được, thần tộc quyết không cho phép thủy tổ thụ tồn tại ở trên thế giới này. Thủy tổ thụ một ngày không diệt, thần tộc vĩnh viễn không cách nào ngẩng đầu lên. Cùng lên đi, Liễu Vô Tà hướng mọi người phất phất tay, để bọn họ cùng tiến lên, để tránh trì hoãn thời gian của mình, thừa dịp một số đông người tộc còn không có đến nơi đây. Đi trước chạy tới Sinh Đôi Phong, thật sự là đủ cuồng vọng, liền để cho ta tới diệt ngươi. Hồng Tam giận dữ, vừa rồi không có chú ý tới Liễu Vô Tà, mới bị hắn một trường đẩy lui, lần này sẽ không thủ hạ lưu tình, vừa ra tay chính là thế sét đánh lôi đình, trường kiếm trong tay kéo ra đóa đóa kiếm hoa, tạo thành bài sơn đảo hải sóng khí, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến. Những người khác thấy thế, để tránh bị Hồng Tam cướp được tiên cơ, nhộn nhịp xuất thủ, người nào trước giết chết Liễu Vô Tà, mang ý nghĩa có rất lớn cơ hội cướp được viễn cổ thần huyết. Tốt đẹp như vậy cơ hội, ai cũng không muốn bỏ qua. Đối mặt mọi người vây công, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt vẻ đùa cợt. Điểm này mặt hàng, không cần băng hồn, liền có thể đem bọn họ tru sát. Băng hồn là hắn lớn nhất con bài chưa lật, bây giờ người biết cực ít, liền tính Hắc Long môn cũng không biết băng hồn tồn tại, bọn họ cho rằng chỉ là một môn công kích thuật mà thôi. Băng hồn quá hiếm thấy, tối thiểu hạ tam vực chưa từng xuất hiện, lấy ra phá nhật kiếm, càng khủng bố hơn khí thế, quét ngang mà ra, không tốt. Hồng Tam lập tức ý thức được không ổn, Liễu Vô Tà bày ra khí thế, vậy mà còn ở trên hắn, những người khác thấy thế, nhộn nhịp biến chiêu, muốn tránh đi Liễu Vô Tà tấn công chính diện, hiện tại lui lại, có phải là quá muộn hay không? Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, tất nhiên muốn giết, vậy liền giết hắn một cái long trời lở đất, vừa vặn mượn nhờ cơ hội lần này, thật tốt dựng nên quyền uy của mình. Nghĩ như vậy, người muốn giết hắn, liền muốn cân nhắc một chút chính mình bản lĩnh. Lưu quang phi vũ thi triển, thân thể tiến thẳng một mạch, trực tiếp xuất hiện tại Hồng Tam trước mặt. Chết! Liễu Vô Tà chỉ nói ra một cái chữ, phá nhật kiếm ầm vang chém xuống, lấy ra phá nhật kiếm thời điểm, lại lấy ra giam cầm, phong tỏa ngăn cản xung quanh mấy trượng không gian. Hồng Tam nơi nào thấy qua loại này chiến trận, thân thể không thể động đậy về sau, chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà trường kiếm hướng chính mình đánh tới. Mắt thấy là phải chém giết Hồng Tam, một đạo cổ quái năng lượng từ xa tới gần, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mặt. Đứng tại cách đó không xa thần tộc cuối cùng vẫn là xuất thủ. Thần tộc, ta không có gây phiền phức cho các ngươi lại phá hư chuyện tốt của ta, vậy hôm nay ta liền tất cả đem các ngươi luyện hóa. Thần tộc xuất thủ, buộc Liễu Vô Tà biến chiêu, cái này cũng cho Hồng Tam cơ hội thở dốc, cuối cùng thoát khỏi Liễu Vô Tà công kích. Mặc dù thoát khỏi phạm vi công kích, nhưng Liễu Vô Tà lại không có tính toán buông tha hắn. Kiếm thế đột nhiên biến đổi, ông, ngang dọc kiếm lăng không chém vào xuống, Hồng Tam không tránh kịp, trực tiếp bị kiếm thế hất bay, chấn động đến miệng phun máu tươi, tránh đi một kích chí mạng, lại bị đến trọng thương, TTT, bốn phía truyền đến một trận hít vào khí lạnh âm thanh. Ngay cả đứng ở một bên hai tên thiên thần điện thánh tử, giờ phút này đều là một mặt vẻ khiếp sợ, bọn họ đứng ra trợ giúp Liễu Vô Tà, đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, ai sẽ nghĩ đến, Liễu Vô Tà sức chiến đấu mạnh như thế, chấn thương Hồng Tam về sau, Liễu Vô Tà thân thể không có đình chỉ, ép thẳng tới cái kia ba tên thần tộc mà đi. Ba tên thần tộc không chết, không sớm thì muộn đều là tai họa. Thủy tổ thụ ngo ngoe muốn động, hận không thể hiện tại liền bay ra ngoài, đem thần tộc thôn phệ hết. Thần tộc cấp bậc càng cao, luyện hóa đi ra thần thông quả càng cường đại. Liễu Vô Tà vô cùng rõ ràng thần thông quả tác dụng. Thần thông quả lớn nhất diệu dụng có thể gia tăng thần thông lực lượng. Mỗi một loại vực thần thuật đại biểu một loại thần thông, nuốt thần thông quả càng nhiều, Liễu Vô Tà nắm giữ vực thần thuật số lượng liền sẽ càng nhiều. Bình thường tu sĩ có thể tu luyện 2-3 loại vực thần thuật, đã nghịch thiên, có rất ít người đồng thời tu luyện tới 5-6 loại. Liễu Vô Tà có thể tu luyện nhiều như vậy loại vực thần thuật, cùng hắn nuốt đại lượng thần thông quả có quan hệ mật thiết. Phàm giới thời điểm liền mượn nhờ thần thông quả cải tạo qua thân thể của mình, người vậy mà nhận ra chúng ta. Ba tên thần tộc sững sờ, không nghĩ tới Liễu Vô Tà nhận ra thân phận của bọn hắn. Chương 3276, luyện hóa thần thông quả. Thần tộc thần lực có thể khắc chế nhân tộc tiên khí, còn có vực thần khí, gần như nhân thần đều biết. Từ xưa đến nay, nhân tộc cùng thần tộc ở giữa quan hệ vô cùng gấp gáp. Một khi gặp phải, nhân tộc tất nhiên cùng công, bây giờ thần tộc vậy mà trợ giúp nhân tộc tới đối phó Liễu Vô Tà. Để xung quanh những tu sĩ loài người kia lộ ra vẻ cổ quái. Hôm nay liền luyện hóa các ngươi, vừa vặn ta thần thông thuật rất lâu không có tăng lên. Liễu Vô Tà liếm liếm tinh hồng bờ môi, tu luyện băng hồn thuật, thần hành ngũ nhạc trưởng, tăng thêm hỗn độn chiến phủ thuật, chiến vương quyền, phán quyết thất thức, lưu quang phi vũ, chu tước tam sát thức. Nắm giữ nhiều loại vực thần thuật, cái này cũng gián tiếp để Liễu Vô Tà thần thông lực lượng càng ngày càng lực bất tòng tâm, như có thể luyện hóa thần tộc, thu hồi đại lượng thần thông quả, vậy sau này thi triển những này vực thần thuật thời điểm càng thêm thuận buồm xuôi gió, chính mình không có đi tìm bọn họ phiền phức, bọn họ lại chủ động tìm tới cửa, vậy liền đừng trách hắn không khách khí. Một người có thể đồng thời tu luyện 7 môn vực thần thuật, đổi lại tu sĩ khác đã sớm hỏng mất, bất luận là nhục thân cùng vực thần khí đều không thể chống đỡ. Dù cho là đô thiên hóa, tối đa cũng chỉ tu luyện 4 môn vực thần thuật, lợi hại nhất là Thang Long Quyền, giết hắn, hủy diệt thủy tổ thụ. Ba tên thần tộc cấp tốc xuất thủ, bọn hắn thực lực rất mạnh, muốn so Hồng Tam còn muốn hơn một chút. Thần tộc xuất thủ, để xung quanh những này nhân tộc sửng sốt, không biết nên như thế nào cho phải, là ra tay trợ giúp Liễu Vô Tà, vẫn là cùng thần tộc cùng một chỗ đối phó Liễu Vô Tà. Rơi vào tình cảnh lưỡng nan, trợ giúp Liễu Vô Tà, làm trái bọn họ dự tính ban đầu, mục tiêu của bọn hắn có thể là Liễu Vô Tà trên thân viễn cổ thần huyết. Trợ giúp thần tộc, đồng dạng làm trái nhân tộc ý chí, thần tộc cùng nhân tộc vẫn luôn là quan hệ thù địch. Dứt khoát như vậy, xung quanh những này nhân tộc nhộn nhịp lui sang một bên. Yên tĩnh quan chiến, chờ thần tộc giết Liễu Vô Tà về sau, bọn họ lại ra tay cũng không muộn. Đối mặt ba tên thần tộc vây công, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc ý. Hắn vừa rồi triển lộ ra thực lực, chỉ có 3 thành lực lượng mà thôi, thần tộc phương thức tấn công cùng nhân tộc không sai biệt lắm. Chủ yếu là bọn họ thần lực đối nhân tộc có cực lớn áp chế, mà lại gặp phải Liễu Vô Tà quái thai này, thần lực với hắn mà nói thùng rỗng kêu to. Phán quyết thiên hạ, Liễu Vô Tà vừa ra tay chính là tối cường một kiếm, hoảng sợ gợn sóng đem ba tên thần tộc trực tiếp hất bay đi ra. Một màn như thế, để Hồng Tam còn có Quách Mạc Sầu đám người, sắc mặt đột biến, lực lượng thật mạnh, Hồng Tam có chút luống cuống, Liễu Vô Tà sức chiến đấu, đã ép thẳng tới cao cấp thần quân cảnh, hất bay ba tên thần tộc về sau, Liễu Vô Tà tiến thẳng một mạch, đã trong bóng tối trao đổi thủy tổ thụ, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, ba tên thần tộc, mặc dù đoán được Liễu Vô Tà trong cơ thể có thủy tổ thụ, nhưng lại không biết thủy tổ thụ trưởng thành đến trình độ gì. Nếu như biết thủy tổ thụ sớm đã trở thành kinh thiên đại thụ, đoán chừng bọn họ cũng không dám xuất thủ. Thủy tổ thụ mặc dù không có khôi phục lại thái sơ thời kỳ, nhưng cũng không kém nhiều, thô to thân cây, cành lá rậm rạp, chừng cao vạn trượng tả hữu, phía trên mở đầy phạn hoa, mỗi một đóa phạn hoa tinh khiết vô cùng, mỗi giờ mỗi khắc đều tại tư dưỡng thái hoang thế giới. Liễu Vô Tà được thế không tha người, lại là một kiếm đánh tới, lần này lực đạo càng mạnh, ba tên thần tộc sắc mặt đại biến, bọn họ thần lực đối Liễu Vô Tà không có nổi chút tác dụng nào, hắn làm sao có thể không nhìn chúng ta thần lực. Bên trái tên kia thần tộc một mặt không giải thích được nói. Không đợi hắn tiếng nói vừa ra, phá nhật kiếm đã chém xuống, mang theo phán quyết thế, quét ngang thiên hạ, tăng thêm phá nhật kiếm có gia trì lực lượng, càng là đánh đâu thắng đó, oanh, ba tên thần tộc lại lần nữa bị hất bay đi ra. Lần này nhận đến xung kích càng lớn, hung hăng nện vào trong lòng đất, thủy tổ thụ, đến ngươi xuất thủ, đánh bay ba người bọn hắn về sau, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, thủy tổ thụ cấp tốc xuất hiện, đại lượng sợi rễ, trực tiếp đâm vào ba tên thần tộc trong cơ thể. Không muốn, làm thủy tổ thụ tiến vào trong cơ thể của bọn họ một khắc này. Thần tộc phát ra tuyệt vọng tiếng gào thét, bọn họ chỉ là tụ trọng thương mà thôi, cũng không có mất đi sức chiến đấu. Thủy tổ thụ đâm vào trong cơ thể của bọn họ về sau, lập tức để bọn họ toàn thân bất lực, trơ mắt nhìn thủy tổ thụ rút ra trong cơ thể của bọn họ bản nguyên lực lượng. Trong khoảnh khắc công phu, ba tên thần tộc hóa thành ba tấm da người, chết không thể chết lại, đứng ở một bên Hồng Tam còn có Quách Mạc Sầu đám người. Ở vào mộng bức trạng thái, cái này liền kết thúc. Bọn họ cho rằng sẽ là một chàng nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đại chiến. Kết quả ngược lại tốt, cơ hồ là thiên về một bên đồ sát, Liễu Vô Tà không cần tốn nhiều sức, liền chém giết ba tên thần tộc, để xung quanh những yêu tộc kia còn có ma tộc, toát ra vẻ hoảng sợ, một chút nhát gan hạng người, dọa đến trực tiếp chạy trốn, cũng không dám lại ở lại chỗ này. Trong khoảnh khắc công phu, thủy tổ thụ bên trên mang theo ba viên đầu lớn tiểu nhân thần thông quả, tỏa ra trong suốt long lanh lực lượng, hoảng sợ thần thông lực lượng, từ thần thông quả bên trong thẩm thấu ra. Liễu Vô Tà sớm đã kìm nén không được, trực tiếp lấy xuống thần thông quả, bắt đầu luyện hóa, liền tính không thể trợ giúp chính mình tăng cao tu vi, cũng muốn tăng lên chính mình vực thần thuật uy lực, không đến ba hơi tả hữu công phu, ba viên thần thông quả liền bị Liễu Vô Tà hấp thu luyện hóa, cảnh giới từ thần tướng tam trọng hậu kỳ, vọt thẳng đến thần tướng tam trọng đỉnh phong đại viên mãn. Khoảng cách tứ trọng chỉ có nửa bước xa, thay đổi lớn nhất còn là hắn trong cơ thể thần thông lực lượng, điều khiển mỗi một loại vực thần thuật cần thần thông lực lượng làm phụ trợ, thoải mái, quá thoải mái. Liễu Vô Tà duỗi cái lưng mệt mỏi, một mặt hưởng thụ biểu lộ, rơi vào xung quanh những tu sĩ kia trong mắt, thì là toát ra nồng đậm vẻ ghen ghét. Đến ngươi, Liễu Vô Tà thấu xương ánh mắt, đột nhiên nhìn hướng Hồng Tam còn có Quách Mạc Sầu đám người. Mình giết thần tộc, không đại biểu liền sẽ buông tha bọn họ. Vừa rồi vây công chính mình những người kia, tất cả đều phải chết. Cầm trong tay phá nhật kiếm, lại lần nữa xông tới, lần này triển lộ ra lực lượng, muốn so mới vừa rồi còn phải cường hoành hơn rất nhiều. Mọi người cùng nhau xông lên, ta còn không tin, hắn có thể ngăn cản được tất cả chúng ta công kích. Hồng Tam bắt đầu vỗ xung quanh những người kia, làm cho tất cả mọi người kết hợp cùng một chỗ, liền có thể chống lại Liễu Vô Tà. Hai quyền khó địch bốn tay, Liễu Vô Tà cho dù cường đại hơn nữa, còn có thể đồng thời đối phó vài trăm người không được. Trừ các nàng bên ngoài, xung quanh còn có những dị tộc khác, đã sớm ngo ngoe muốn động, Hồng Huynh áp chế Liễu Vô Tà, ta đi giết mấy người kia. Quách Mạc Sầu thay đổi phương hướng, phóng tới Thiên Thần Điện hai tên đệ tử còn có Mộ Ca bọn họ. Giết chết hắn đồng bạn bên cạnh, đồng dạng có thể cho Liễu Vô Tà chế tạo ra phiền phức rất lớn. Tốt, Hồng Tam gật đầu, lúc này rút đi, Hồng Tam không có cam lòng, tính toán liều một phen, liền tính không địch lại, lại lùi lại cũng không muộn, lại không biết, Liễu Vô Tà động sát cơ một khắc này, không có ý định thả bọn họ đi, bọn họ tả hữu giáp công, xác thực cho Liễu Vô Tà chế tạo phiền toái không nhỏ. Hồng Tam cường thế công kích phía dưới, không cho Liễu Vô Tà lui về cơ hội, Quách Mạc Sầu công kích, rất nhanh rơi vào Thiên Thần Điện đệ tử trước mặt, dầm dầm dầm, chiến đấu hết sức căng thẳng, hai tên Thiên Thần Điện đệ tử chỉ là bình thường thần quân cảnh. Chỗ nào là Quách Mạc Sầu đối thủ, chỉ một chiêu, liền bị Quách Mạc Sầu hất bay, Mộ Ca cấp tốc xuất thủ, chặn lại Quách Mạc Sầu công kích, loạn chiến chính thức bắt đầu, xuất thủ, bảo vệ ở một bên ma tộc, ngang nhiên xuất thủ, bọn họ thừa dịp Hồng Tam lui lại công phu, vượt lên trước một bước, dồn đến Liễu Vô Tà trước mặt. Liền các ngươi ma tộc, cũng dám tới làm dối, hôm nay liền để các ngươi biết ta thực lực chân chính. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong thẩm thấu ra đỏ tươi chi khí. sát ý vô tận, bao phủ thương khung, để trên không tầng mây, không ngừng lăn lộn, hỏa long, tay phải đột nhiên nghiền ép xuống, một tôn kinh khủng hỏa long, lăng không xuất hiện, xông tới ma tộc, còn không có kịp phản ứng phát sinh cái gì, liền bị hỏa long trực tiếp nuốt chửng lấy rơi, tàn khốc như vậy, tủ pháp giết người, để vô số người lông tơ dựng ngược, may mắn chúng ta rút lui, cái này Liễu Vô Tà quá khủng bố, rút đi những tu sĩ kia, một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói, bị hỏa long thôn vệ những cái kia ma tộc, bất luận là tu vi, vẫn là thực lực tổng hợp không hề thấp, vậy mà ngăn cản không nổi hỏa long tập kích, thần hành ngũ nhạc trưởng, từ thần vực trong chiến trường thu hoạch được, dù cho là trung tam vực tu sĩ cầm tới, đều như nhặt được chân bảo, huống chi là hạ tam vực tu sĩ, đây là cái gì vực thần thuật, vì sao chúng ta chưa bao giờ thấy qua, đang cùng Liễu Vô Tà giao chiến những tu sĩ loài người kia. Đồng dạng là toát ra kinh hãi chi sắc, Liễu Vô Tà vừa rồi thi triển vực thần thuật, bọn họ chưa từng nghe thấy, không giống như là phán quyết thất thức, mặc dù cường đại, nhưng các đại tông môn đều có cùng loại vực thần thuật. Chém giết mấy đầu ma tộc về sau, Liễu Vô Tà cũng không thu tay lại, ngược lại bộc phát ra lực lượng cường đại hơn, thủy áp, nhất thời, một cỗ kinh khủng dòng nước, từ trên trời giáng xuống, mỗi người cảm giác thân thể của mình bị như ngừng lại tại chỗ. Liền xuất thủ đối phó Mộ Ca bọn họ Quách Mạc Sầu cũng ở đây khó tránh khỏi. Thân thể bị áp chế, nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà cầm trong tay phá nhật kiếm, trực tiếp giết tới đám người bên trong, bắt đầu thu hoạch, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên vẻ điên cuồng, bất kể nó là cái gì chủng tộc, tất nhiên xuất thủ, vậy liền cùng nhau thu hoạch, Thôn Thiên Thần Đỉnh lấy ra, bị chém giết những tu sĩ kia cùng với dị tộc, trực tiếp bị Thôn Thiên Thần Đỉnh cho nuốt vào đi, biến mất không còn chút tung tích, thủy kéo dài ba hơi tả hữu, rất nhanh biến mất, thần hành ngũ nhạc trưởng, mỗi một chiêu kiên trì thời gian có hạn. Trước sau cũng liền mấy chục giây tả hữu, Liễu Vô Tà chém giết mười mấy người, kinh khủng như vậy một màn, để ngay tại giao chiến mặt khác nhân tộc, dọa đến liên tiếp lui về phía sau, đi mau, đi mau, không ít tu sĩ đã dọa cho bể mật gần chết, hiện tại chỉ muốn chạy đi, một khắc không nghĩ cùng Liễu Vô Tà giao chiến, hiện tại muốn đi, có phải là quá muộn hay không, Liễu Vô Tà âm thanh giống như tam cửu hàn đông, bao phủ xung quanh mấy trăm trượng, mộc khốn, vô số sợi đằng, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Tạo thành một tòa to lớn mộc hệ lồng giam, đem giao chiến mọi người, tù khốn, đây là cái gì vực thần thuật, hỏa long, thủy áp, mộc khốn, mỗi một loại công kích, lật đổ bọn họ nhận biết, mộc khốn lớn nhất diệu dụng, là tù vây khốn bọn họ, rất khó đem. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.